Tuyệt thế dược thần, chương 1080, phá mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn theo phủ thành chủ sau khi rời khỏi, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Hàn lão đầu bên người xem ra, hắn đã đối với ngươi đem lòng sinh nghi rồi. Người kia nói: "Tiểu tử này quá thông minh, trước kia là không có đem tâm tư đặt ở phía trên này. Lần này trở về, ngay cả ta cái này lão ngoan đồng đều đối với hắn cảm thấy đau đầu a." Hàn lão đầu nói: "Ha ha, ta cái này tiểu sư đệ vốn là thiên phú tuyệt đỉnh chi nhân. Ở kiếp trước là phát triển hoàn cảnh quá an nhàn rồi, cho nên mới chẳng muốn đem tâm tư đặt ở lục đục với nhau thượng diện. Một khi hắn chăm chú, ngay cả ta cũng không phải đối thủ." Đạo nhân ảnh này lại là Diệp Viễn đại sư huynh. Cơ Thương Lan, Diệp Viễn thăm dò Hàn lão đầu, thế nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng cùng Cơ Thương Lan đi tới cùng một chỗ. Nghe xong Cơ Thương Lan, Hàn lão đầu sâu chấp nhận gật đầu, nói: "Tiểu tử này tốc độ phát triển thật là đáng sợ, trước đó lần thứ nhất hắn đến thời điểm, ta tự muốn ra tay lưu lại hắn. Thế nhưng mà ta phát hiện, ta căn bản nhìn không thấu hắn, mới không có hành động thiếu suy nghĩ." Cơ Thương Lan nói: "May mắn người không có đối với hắn ra tay, bằng không thì lúc này đây, Thánh Mẫu đại nhân chỉ sợ tựu không có cơ hội trốn tới rồi. Người thật như vậy coi được hắn, hai người chúng ta ra tay, lưu lại hắn có lẽ không khó mới là." Hàn lão đầu kinh ngạc nói. Cơ Thương Lan cười nhạt nói: "Không phải ta xem trọng hắn, mà là lão thiên gia coi được hắn. Thiên mệnh chi tử, cũng không phải là nói giỡn thôi. Nếu như dễ dàng như vậy bị giết chết, vậy thì không kêu trời mệnh chi tử rồi. Ta đã giết hắn đi một lần rồi, chỉ là hắn còn chưa chết, không phải sao? Chúng ta ma tộc tại thần vực không biết phản công qua bao nhiêu lần rồi, thế nhưng mà mỗi một lần đều gãy kích tại thiên mệnh chi tử trong tay. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng." Hàn lão đầu biến sắc, nói: "Chẳng lẽ nói, thánh tử ngươi lèn vào Dược Vương Điện, lại là vì hắn?" Hàn lão đầu thực lực tuy mạnh, nhưng là loại này tuyệt mật sự tình, hắn tự nhiên là không biết. Chỉ sợ biết đến, chỉ có Cơ Thương Lan trong miệng thần chủ đại nhân, cùng với Cơ Thương Lan chính mình a. Lúc này nghe Cơ Thương Lan vừa nói như vậy, Hàn lão đầu mới có loại bỗng nhiên quán thông cảm giác, nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Thần vực có bát đại siêu cấp thánh địa, coi như là ẩn núp, cũng có thể chọn thực lực mạnh nhất thánh vực mới là. Dược Vương Điện tuy mạnh, nhưng là còn không đáng được thần chủ làm như vậy. Hơn nữa thánh tử giết Cơ thị phụ tử về sau, tựa hồ cũng không có cái gì tiến thêm một bước cử động. Hôm nay xem ra, thánh tử ẩn núp Dược Vương Điện, ngay từ đầu mục đích đúng là Cơ Thanh Vân rồi. Cơ Thương Lan mỉm cười gật đầu nói: "Không tệ, thần chủ đại nhân dùng đại thần thông khu ta trong thân thể ma khí, phong ấn trí nhớ của ta, đem ta đưa vào Dược Vương Điện, mục đích đúng là Cơ Thanh Vân. Từ lúc ngàn năm trước khi, thần chủ đại nhân thì có sở cảm ứng, ở kiếp này thiên mệnh chi tử sẽ xuất hiện tại Dược Vương Điện. Ta ẩn núp mấy trăm năm, bố cục thật lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ, một kích bị mất mạng. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy cũng không có giết chết hắn. Cho nên nói, nếu như Cơ Thanh Vân đần độn u mê đã bị chết ở tại đây, vậy hắn cũng không phải là thiên mệnh chi tử rồi." T. Hàn lão đầu ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế tinh vi bố cục, như thế một kích chí mạng, rõ ràng cũng không thể giết chết Cơ Thanh Vân. Tiểu tử này mệnh, không khỏi cũng quá cứng ngắc. Trước kia hắn còn nhìn trời mệnh chi tử thiết pháp xì mũi coi thường, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại tin. Cơ Thương Lan tiếp tục ung dung nói: "Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, 20 năm trước ta ra tay giết hắn, đúng là cho hắn niết bàn trùng sinh cơ hội. Cũng chính là bởi vì ta giết hắn, mới cho hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. Có lẽ, đây hết thảy căn bản chính là tối tăm bên trong sớm đã nhất định. Nếu như không có ta, có lẽ hắn hay vẫn là cái kia một lòng si mê đan đạo Dược Vương Điện thiếu chủ. Xa hơn trước nói, có lẽ thần chủ cảm ứng, nói không chừng cũng là sớm đã nhất định sự tình." Cơ Thương Lan càng nói, Hàn lão đầu càng là kinh hãi. Lời này nghe phi thường mơ hồ, nhưng là tinh tế nghĩ đến, có thể không đúng là như thế sao? Dùng Cơ Thương Lan thân phận, quả quyết sẽ không nói ra như thế không hiểu thấu đến. Lời nói này, nhất định là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau. Thiên mệnh chi tử mệnh, quá cứng ngắc. Cái này, Đây chẳng phải là nói, vô luận chúng ta làm như thế nào, cuối cùng nhất như trước chạy không thoát thất bại kết cục. Cái này Cơ Thanh Vân, căn bản là giết không chết. Hàn lão đầu kinh ngạc nói, dựa theo Cơ Thương Lan loại này thuyết pháp, bọn hắn hiện tại làm hết thảy, đều là vô dụng công. Như vậy, lại có cái gì ý nghĩa? Cơ Thương Lan cười nói, không phải không giết, chỉ là thời điểm chưa tới, như là đã thất bại một lần, thì quyết không thể thất bại lần thứ hai. Tiếp theo ra tay, tất nhiên phải có 10 phần nắm chắc. Cái này, như thế nào giết? Hàn lão đầu im lặng nói, Cơ Thương Lan thần sắc ngưng tụ, ánh mắt thâm thúy nói. Muốn giết thiên mệnh chi tử, nhất định phải trước phá mạng của hắn. Chỉ cần phá mạng của hắn, giết hắn tựu không cần tốn nhiều sức rồi. Hàn lão đầu sững sờ, bật thốt lên nói, phá mệnh, như thế nào phá, mệnh chính là thiên định, bất kể là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, lại làm sao có thể phá được thiên mệnh. Cơ Thương Lan chỉ là cười cười, nhưng lại không có trả lời Hàn lão đầu. Phong thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Nguyệt Kiếm Phong, Ly Nhi cũng thập phần ngoài ý muốn. Nguyệt Kiếm Phong nhìn về phía trên tâm sự nặng nề, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ly Nhi xem xét cái dạng này, trong nội tâm, lộp bộp, thoáng một phát, có thể làm cho Nguyệt Kiếm Phong tự mình đi một chuyến. Minh Nguyệt Thành nhất định là xảy ra chuyện gì biến cố. Nguyệt Kiếm Phong thở dài nói, lão tổ thọ nguyên sắp hết, rất nhanh muốn tọa hóa rồi. Ly Nhi nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động. Làm sao lại như vậy? Lão tổ những năm này không phải một mực đều đang bế quan ấy ư? Như thế nào lại đột nhiên? Ly Nhi không thể tin được nói. Nguyệt Kiếm Phong lại thở dài nói, lão tổ sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết. Trước kia hắn và Chu gia lão tổ một trận chiến, đã sớm để lại bệnh không tiện nói ra. Trước đó vài ngày, hắn bệnh không tiện nói ra tái phát, vì vậy thọ nguyên sớm hao hết, tọa hóa, thì ra là mấy tháng này sự tình. Ly Nhi, ngươi hôm nay là ta Nguyệt gia là tối trọng yếu nhất hậu bối đệ tử. Lão nhân gia ông ta hy vọng tại trước khi chết gặp ngươi một mặt, có một số việc muốn làm mặt dặn dò ngươi. Cái này, Ly Nhi nghe xong, nhưng lại khó xử. Lại nói tiếp, nàng cùng Nguyệt gia lão tổ ngược lại là không có quá sâu dày cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra đến nay, lão tổ tựu là quanh năm bế quan, căn bản cũng không có lộ mặt qua. Nhưng là hôm nay lão nhân gia ông ta sắp tọa hóa, nàng vô luận như thế nào cũng muốn trở về một chuyến. Chỉ là Diệp Viễn hiện tại việc cấp bách là muốn đi một chuyến thánh vực, bởi như vậy, cùng với Diệp Viễn đi ngược lại rồi. Viễn ca, ta, Diệp Viễn cười nói, đã lão tổ muốn gặp ngươi, cái này một chuyến ngươi tự nhiên muốn trở về. Ta đi xem đi thánh vực, chỉ là cùng cái kia mấy lão quái vật nói vài lời nói, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Chờ bên kia sự tình một rồi, ta tựu đi Minh Nguyệt Thành tìm ngươi. Kỳ thật Diệp Viễn cũng không nỡ cùng Ly Nhi tách ra, nhưng là người chết vi đại, Nguyệt gia lão tổ tọa hóa sắp tới, hắn nếu không làm cho Ly Nhi trở về, thật sự có bội luân thường. Người khác không nói, chính hắn cửa ải này, đầu tiên tựu gây khó dễ rồi. Cách chương.